Cẩn thận với đám đông, đừng là một kẻ theo sau. Nhà triết học người Đan Mạch Søren Kierkegaard từng nói, đám đông không phải là sự thật. Tôi chưa bao giờ là fan của đám đông cùng những lời tung hô và sự ủng hộ ầm ĩ như Đổng Tuyết. Ngoài thế giới của đám đông không bao giờ vững chắc hay mạnh mẽ, nó tan biến như sương mù. Hôm nay, đám đông đang theo họ và hát sướng. Ngày mai, chính đám đông này lại la ó và nguyền rủa. Cùng là một đám đông, cùng là những cá nhân nhưng lại có sự khác biệt trong cách đối xử. Hôm nay, đám đông đứng dậy để tung hô bạn. Ngày mai, chính đám đông này đứng dậy để lên án bạn. Hôm nay, đám đông giơ tay chúc phúc, nếu như họ có chúc phúc thật. Ngày mai, chính bàn tay đó trở thành nắm đấm đánh và tấn công bạn. Hôm nay, đám đông hát Hosanna cho bạn. Ngày mai, họ sẽ hô đóng đinh hắn ta. Hãy cẩn thận với đám đông, đừng là kẻ chạy theo số đông. Đám đông có thể gọi bạn là người của dân, nhưng hãy nhớ rằng bạn không phải người đầu tiên được gọi như vậy. Về Chúa Giê-xu, đám đông nói, Ngài là mọi sự tốt đẹp, Marco chương 7 câu 37. Đám đông sẽ hát ngợi khen bạn và gọi bạn bằng những cái tên ngọt ngào và đẹp đẽ. Họ còn cố gắng tôn bạn làm vua của họ. Hãy rất thận trọng và cẩn thận. Vinh quang mà đám đông trao cho giống như chiếc điện thoại Trung Quốc rẻ tiền nhất. Nó không bền lâu. Đám đông sẽ khích lệ bạn, giống như cách họ khích lệ Giuđa người Galilê trong Kinh Thánh, Công vụ chương 5 câu 37. Nhưng khi bạn bị bắt quả tang, họ sẽ nhặt đá và ném bạn cho đến chết. Cùng đám đông, cùng những cá nhân, nhưng khác biệt trong cách đối xử. Hãy cẩn thận với đám đông, đừng là kẻ chạy theo số đông. Khi bạn ở vị trí quyền lực, bạn được tôn kính và vinh danh. Với tư cách là một thượng nghị sĩ, một thống đốc, một chủ tịch, một cấp trên, một quản nhiệm hay người có quyền lực, ngay cả cơn hắt hơi vô tình của bạn cũng được đánh giá cao và khen ngợi. Bạn có thể thấy ai đó nói, ồ, chỉ xem cách anh ấy hắt hơi, thật dễ thương. Trong hành lang quyền lực và nổi tiếng, ngay cả những kẻ thù đắng cay của bạn cũng bỗng trở thành bạn thân tin cậy. Ở đó, sói sẽ mang lốt cừu. Ở đó, thuốc độc sẽ được phủ đường và gươm sẽ được giấu dưới nụ cười đẹp và tên tuổi cao quý. Hãy cẩn thận với đám đông, đừng là kẻ chạy theo số đông. Họ sẽ nói với bạn, người anh em của chúng tôi, anh đang làm tốt. Họ cũng sẽ nói với bạn, anh chàng kia đã làm hỏng. Họ sẽ chỉ ra bạn như vị cứu thế và nói với bạn, chưa từng có người nào yêu thương, thông minh và nhân ái như anh. Nhưng hãy nhớ rằng chính vì đám đông, sự thiên vị và sự lừa dối của họ mà Kinh Thánh nói trong Châm Ngôn chương 16 câu 25, có người tưởng mình làm điều phải, nhưng cuối cùng lại dẫn đến nào chết. Đám đông sẽ dẫn bạn vào bẫy và chạy trốn như Usain Bolt của Jamaica. Hãy cẩn thận, âm thanh của hạt cola đáng khác xa với hương vị thật của nó. Hãy cẩn thận với đám đông, đừng là kẻ chạy theo số đông. Ở đâu đó tôi đọc được, kẻ thù bạn biết còn hơn người bạn giả dối. Đám đông là người bạn giả dối tồi tệ nhất. Nếu bạn muốn sống lâu, bạn phải học cách đếm một mình. Nếu bạn muốn đi xa trong cuộc sống, bạn phải học cách đưa ra những quyết định khó khăn mà không bị áp lực bởi đám đông. Nếu bạn muốn nổi bật, bạn phải tách khỏi đám đông. Bạn sẽ không chết nếu bạn duy trì sự chân thật của mình và từ chối khuất phục trước áp lực chớp nhoáng của đám đông. Bạn sẽ không chết nếu bạn là một người giữ lời hứa. Bạn sẽ không chết nếu bạn từ chối tham gia vào đám đông và làm kẻ chạy theo số đông. Nhưng hãy nhớ rằng đám đông không bao giờ hài lòng với bất kỳ ai tách ra khỏi sự mù quáng của họ. Vì vậy, họ sẽ gọi bạn bằng những biệt danh mỉa mai. Họ sẽ gắn thẻ bạn và đẩy bạn vào hậu trường. Họ sẽ nói rất nhiều điều khó nghe về bạn. Họ thậm chí sẽ dự đoán kết cục của bạn sẽ như thế nào. Nhưng hãy nhớ rằng họ đã làm tất cả những điều này với Chúa Giê-xu và ngày nay. Ngài vẫn là Chúa và Thiên Chúa của chúng ta. Đám đông không thể ngăn cản bạn. Họ chỉ có thể la hét, kêu gào, mình rủa và gây ồn ào khi bạn từ chối tham gia cùng họ và chiếc xe rỗng của họ. Nhưng hãy nhớ, Đức Chúa Trời có tiếng nói cuối cùng, thà chết trong sự chân thật, còn hơn sống trong sự giả dối. Chúa Giê-xu đã từ chối vương miện của họ, Gioan chương 6 câu 15. Ngài không đón nhận những lời khen ngợi của họ. Ngài là một người chân thành, một tấm gương. Nếu bạn muốn sống lâu, hãy học từ Chúa Giê-xu rằng đám đông không phải là sự thật. Làm ơn, đừng là kẻ chạy theo số đông. Hãy luôn có một tính cách độc đáo như muối. Sự hiện diện của nó không được cảm nhận, nhưng sự vắng mặt của nó khiến mọi thứ trở nên vô vị. Tôi đã nói hết rồi. Nếu bạn muốn nghe, bạn sẽ nghe. Nếu bạn không muốn nghe, tôi cũng đã nói rồi.